Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 92. Trận này nghiêng về một bên ngắn ngủi chiến dịch sau khi chấm dứt. Đắm chìm trong gió lạnh cùng Lạc Tuyết Trung thành thị lại lần nữa an tĩnh lại. Cuồng thú bọn kỵ sĩ xuyên qua ngoại thành chất đầy thi thể đường phố. Bọn họ kiểm tra người chết thuận tiện từ ma thú trong thân thể đào ra tinh hạch. Long kỵ sĩ nhóm đã sớm thu được mệnh lệnh, bọn họ giết sạch rồi nội thành quân đội cùng lĩnh chủ gia tộc hộ vệ đội. Ở bên trong thành nội những cái đó hạ cấp quý tộc phủ đệ bên trong tùy ý tìm kiếm siêu tầm money. Nơi này từ lĩnh chủ đến thuộc địa hạ cấp các quý tộc đều không tính giàu có. Nhưng mà đây là so sánh với những cái đó đại quý tộc tới nói. Bọn họ lâu đài vẫn như cũ có một ít đáng giá tài liệu cùng chân bảo. Những cái đó trên người có không gian ma cụ người chiếm tiện nghi. Đem đại kiện quý trọng vật phẩm liên tiếp trang lên. Có người đã dùng đá quý cùng hoàng kim nhét đầy áo khoác túi tiền. Đem các loại quý hiếm ma pháp tài liệu cùng tinh hạch tùy ý trang lên. Sau đó treo ở chính mình tọa kỵ long cổ hoặc là trên lưng. Á Long nhóm đối này tỏ vẻ phi thường bất mãn, nơi nơi đều là cao cao thấp thấp cầm rú rít gào. Long kỵ sĩ nhóm chỉ có thể ăn nói khép nép mà cùng đồng bọn thương lượng. Gặp quỷ, mấy thứ này phân cho ngươi 1/3, này tổng được rồi đi, nhiều nhất một nửa, không, không thể lại nhiều, có cái người sói trực tiếp ở kho hàng trước cửa cùng chính mình tấn long xé rách lên. Nàng bắt lấy một chuỗi ánh sáng oánh nhuận trân châu vòng cổ. Á Long trong miệng cắn vòng cổ một chỗ khác, hai bên ai cũng không muốn buông tay hoặc là nhả ra. Cuối cùng vòng cổ bị xả đoạn, Long nhãn đại trân châu rối tinh rối mù mà lăn xuống đầy đất. Ngoặc kép, vì cái gì chúng ta không thể như vậy đánh tiến Tây Đại Lục? Có cái huyết tộc đem cuối cùng một bao tải đồng vàng ném đến bạo Long trên lưng. Hắn vốn dĩ thường nhảy lên đi, lại phát hiện đồng bọn trên lưng đã không có lại có thể ngồi người vị trí. Bạo Long khinh bỉ nhìn hắn một cái, hắn đành phải hậm hực mà gục đầu xuống. Ta là nói, này thực dễ dàng, không phải sao, Tây Đại Lục chỉ sợ còn không có nhiều như vậy ma pháp sư nhóm money, nhưng mà nơi đó có giáo đình. Quân đội, một cái ám tinh linh ở bên cạnh lạnh lùng mà phun tào. Còn có thể triệu hoán có thể đem ngươi đốt thành cặn bã thánh hỏa thiên sứ. Ngươi như thế nào không nghĩ cái này? Huyết tộc cứng họng mà nhìn hắn. Sau đó phiền não mà quay đầu đi. Nhìn đồng bọn trên lưng tràn đầy vàng bạc châu báu. Ngoặc kép, gặp quỷ, giết được quá sảng. Ta đã quên, một cái khác huyết tộc chính ôm một cái thật lớn đồng thau cái dương đi vào hoa viên. Nàng rực long ở trên cỏ nghỉ ngơi. Nhìn thấy cái kia cao hơn nửa người cái dương, lập tức phẫn nộ mà nhảy dựng lên, chết sống không cho chính mình đồng bọn tới gần. Làm ơn, thân ái, huyết tộc cô nương đau đầu mà nói. Phương diện này có một ít rất thú vị thư, chúng ta có thể cùng nhau xem. Dược Long cơ hồ là trắng nàng liếc mắt một cái, trên mặt tràn ngập cự tuyệt. Hảo đi, ta đây chọn mấy quyển tổng được rồi đi, huyết tộc yêu thương mà nói. Ngoặc kép, thật đáng tiếc, sớm biết rằng như vậy thuận lợi, ta hẳn là đi mua cái nhẫn không gian, ngươi có thể đem này dương rác rưởi ném ở chỗ này. Không ai sẽ cùng ngươi đoạt trong hoa viên ám tinh linh như vậy đối nàng nói. Huyết tộc đối hắn trợn mắt giận nhìn, người sau vẻ mặt không sao cả, lại nói, đương nhiên thực thuận lợi, Tô Mân đại nhân triệu hoán băng tuyết chi vực cấm chú. Chúng ta địch nhân đều ở ma pháp trong lĩnh vực bị suy yếu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy những cái đó ma pháp sư hộ thuẫn đặc biệt yếu ớt sao, từ từ, mấy. Cái huyết tộc đều thực kinh ngạc, Tô Mân đại nhân làm như vậy sao? Ngoặc kép, chư vị giống như cũng đều học quá ma pháp đi, ám tinh linh khóe miệng run rẩy. Các ngươi sẽ không cho rằng cái này mùa đông cũng có thể vai trần địa phương sẽ bỗng nhiên hạ. Tiết đi, huyết tộc nhóm hai mặt nhìn nhau. Nàng thật lợi hại, đúng vậy, nàng có thể làm chúng ta ra tới đánh giặc. Ta cũng đã yêu nàng, nga phải không? Đuổi theo nàng a, ta liền thôi bỏ đi. Ta nghe nói nàng cùng Lâm Tây, không phải Lộ Khắc Lôi Tây Các Hạ sao? Ngươi đang chọc cười đi. Lộ Khắc Lôi Tây Các Hạ cùng sở hữu tổng đốc cùng với quan chỉ huy nhóm đều có một chân. Trận này đại hình cướp sạch thi đấu thực mau hạ màn. Long kỵ sĩ nhóm tập hợp thời điểm, các đội trưởng nhìn đầy người bao tải, giống như kéo hóa con la á long nhóm, sôi nổi lộ ra thảm không nỡ nhìn biểu tình. Chính bọn họ trên người nhưng thật ra đều có không gian trang bị. Không cần phải làm đồng bọn mệt chết mệt sống. Bất quá bọn họ cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là bóp nát phù văn thạch tiếp đón này đó long kỵ sĩ đi trước nước đọng tinh pháo đài. Ở chủ thành trung tâm thương nghiệp khu trên quảng trường, tân tu sửa thần điện kịch liệt chấn động lên. Một cây tiếp một cây thật lớn băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chúng nó mỗi một đạo đều có 3 mét đường kính, ở âm u như bóng đêm màn trời dưới, lập lòe trong sáng lưu quang, nhàn nhạt màu trắng sương sương mù quay cuồng tràn ngập, này đó băng thứ trực tiếp xuyên thấu giáo đường khung đỉnh. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước duỗi trường, xé ra lớn hơn nữa vết nứt, rách nát lục ngọc hoàng kim cùng đá cẩm thạch khối rào nhiên lăn xuống. Thật mạnh nện ở đã có dày nặng tuyết đọng trên mặt đất. Càng nhiều băng thứ giống như măng mọc sau mưa từ mặt đất vụt ra. Đêm này một tòa thật lớn thần điện đâm vào vỡ nát. Thực mau, từng cây đá cẩm thạch lập trụ đứt gãy mở ra. Thần điện nửa bên khung đỉnh suy sụp sụp. Sau đó cả tòa kiến trúc ở lung lay sắp đổ chung trở nên chia năm xẻ bảy. Hoàn toàn sập bao phủ ở vầy ra bụi bậm cùng bay là tà tuyết tiết chung. Tô Mân đứng ở phế tích thượng nhìn quanh bốn phía, cảm giác tâm tình thoải mái. Thần điện đoạn bích tàn viên thượng dần dần lại rơi xuống tân tuyết. Bên cạnh còn có một cây hãy còn đứng sừng sững cột đá. Tóc vàng long tộc cô nương ngồi ở lập trụ đỉnh, có chút nhàm chán mà duỗi cái lười eo. Ta còn tưởng rằng sẽ có cái nào thần tộc xuất hiện đâu. Chúng ta chính là hủy hoại một tòa thần điện a. Chúng ta làm nhưng không ngừng này đó, Tô Mân nhẹ giọng mở miệng. Cứ việc người chung quanh đều có thể rành mạch nghe được nàng lời nói. Ở quân đội cùng dòng binh đoàn, rất nhiều người đều đã là tín đồ, bất quá khả năng thật sự sẽ không có thần tộc xuất hiện. Christine khom lưng từ phế tích nhặt lên một cái thứ gì. Tùy tay vỗ rớt mặt trên tuyết. Lộ ra một khối ánh sáng lóng lánh cao độ tinh khiết hoàng kim. Bọn họ sợ đây là một cái âm mưu. Rốt cuộc Tô Mân hố khóa bọn họ không ngừng một lần, bốn mùa thần lần đó kỳ thật. Xem như cái ngoài ý muốn, hoặc là nói là chủ nhân nhìn xa trông rộng, đoán được sắp sửa phát sinh cái gì, Tô Mân nhịn không được nhìn qua đi. Bất quá bọn họ xác thật sẽ như vậy tưởng, đặc biệt là Tuyết Lỵ cũng ở chỗ này. Này càng sẽ làm bọn họ tin tưởng, đúng vậy. Christine bị nàng xem đến có chút phát mao, nhanh chóng quyết định đem vàng ném lại đây. Cho nên, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tô Mân cúi đầu nhìn chằm chằm trong tay Hoàng Kim Môn Sơ ở hướng Quang Minh Thần tuyên thệ lúc sau. Bác Đức gia tộc khắp nơi gom tiền hơn nữa ở mỏ đá điên cuồng áp bức công nhân. Rốt cuộc ở 20-30 năm sau thành lập như vậy một tòa xưng được với hoa lệ rộng lớn thần điện. Tuy rằng so không được Hải Đăng đế quốc thánh điện, nhưng mà ở như vậy cằn cỗi địa phương, loại trình độ này đã xem như không tồi. Nàng vốn dĩ kế hoạch là triệu tập thị dân nhóm, ở bọn họ trước mặt nóng chảy hoàng kim bạc trắng, sau đó làm người phân phát đi xuống. Nhưng mà, lời này tới rồi bên miệng. Lại phát hiện chính mình như thế nào cũng nói không nên lời. Tô Mân đột nhiên ngẩng đầu lên. Này trong nháy mắt, nàng hô hấp thậm chí có một chút hỗn loạn. Christine, ám tinh linh cảm nhận được giọng nói của nàng không thích hợp. Thân hình vừa động vọt đến người sau trước mặt, nghiêm túc mà đè thấp thanh âm, cũng không dám lại kêu nàng tên. Đại nhân, hiện giờ long kỵ sĩ nhóm đều rời đi. Chỉ có cuồng thú bọn kỵ sĩ còn ở các nơi quét tước chiến trường đào tinh hạch nhặt trang bị. Một khác bộ phận người khống chế lĩnh chủ lâu đài, cầm tù tại địa lao người cũng đều bị phóng ra, còn có thiếu bộ phận người vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Christine làm cuồng thú kỵ sĩ đoàn tối cao quan chỉ huy. cho rằng thủ trưởng có cái gì bí mật kế hoạch hoặc là cảm ứng được cái gì tân uy hiếp. Biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên, tìm mấy cái hỏa hệ pháp sư, Tô Mân cắn răng nói, trong tay kim khối lặng yên vỡ vụn, nàng lại lần nữa nắm chặt ngón tay, hoàng kim thậm chí bị nghiền thành cát sỏi trạng, nhỏ vụn kim sa ở tối tăm phong tuyết trung mờ mịt ánh sáng nhạt. Nhìn qua như thế mỹ lệ mê người, Christine bình thanh tĩnh khí chờ nàng nói chuyện, lại phát hiện một câu nói một nửa liền dừng lại. Có chút sờ không được đầu óc, hỏa hệ pháp sư, tốt cuồng thú kỵ sĩ cùng long kỵ sĩ còn không quá giống nhau. Bọn họ cùng chính mình tọa kỵ ký kết huyết khế, lại dùng huyết nhục của chính mình nuôi nấng đồng bọn. Bọn họ có thể sử dụng ma thú năng lực, nếu có được đồng dạng thiên phú, liền sẽ xuất hiện chồng lên hiệu quả. Rất nhiều cuồng thú kỵ sĩ cùng chính mình ma thú đều có thể trời sinh dùng cùng hệ ma pháp. Cái này làm cho bọn họ dễ dàng là có thể đạt tới bát giai thậm chí cửu giai ma pháp sư thực lực. Phải biết rằng ở Tháp Văn Đế Quốc, bát giai trở lên ma pháp sư thông thường đều mấy trăm tuổi. Hơn nữa số lượng rất ít, cuồng thú bọn kỵ sĩ tuổi cũng bởi vì chủng tộc bất đồng mà chênh lệch rất lớn. Tuy rằng phần lớn cũng là ba vị số, nhưng mỗi một cái chiến khu ít nói có mấy ngàn cái cuồng thú kỵ sĩ. Toàn bộ Tháp Văn Đế Quốc cũng không có 1.000 cái bát giai ma pháp sư. Cửu giai càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay hai vị số. Christine đang chuẩn bị dùng tinh thần ma pháp kêu người. Nàng không phải thực am hiểu cái này lĩnh vực, nhưng mà liên hệ chính mình quen thuộc các đội trưởng lại rất dễ dàng. Lúc này Tô Mân lại bắt được tay nàng cổ tay. Tô Mân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng lâm vào một loại kỳ quái mà mâu thuẫn tự mình dẫy dụa chung. Nhất khủng bố chính là, nàng căn bản không biết chính mình ở rối rắm cái gì. Chỉ là suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, còn có thành phố này chung các loại hỗn loạn thanh âm ni những cái đó tránh ở trong phòng phát. Dùn cư dân nhóm, bọn họ trong lòng tràn ngập các loại mặt trái cảm xúc. Căm hận, sợ hãi, ích kỷ, ghen ghét từ từ. Bọn họ mỗi người tinh thần lực chàng đều thực mỏng manh. Nhưng mà lại ở tản ra một loại không song hơi thở. Hỗn hợp ở bên nhau làm nàng cảm thấy càng thêm ghê tởm ni có trong nháy mắt. Nàng quả thực muốn hủy diệt nơi này hết thảy. Các hạ, từ Christine đem hoàng kim ném lại đây thời điểm. Tuyết Lị liền vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Mân. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên từ cột đá thượng nhảy xuống tới. Ta có việc cùng ngươi nói, Tô Mân hít sâu một hơi. Mờ u bàn tay làn da thượng vải tầng tầng hiện lên, tỉ mỉ tu bổ móng tay dần dần kéo trường, biến thành móc sắt trạng chất sừng tiêm chảo. Sáng long lanh vàng tươi kim sa trồng chất ở lòng bàn tay. Lạnh băng gió to gào thét thổi mặt mà đến, đem những cái đó rách nát gạch khối hướng bên cạnh phát động. Lại không có thổi bay nàng trong tay chẳng sợ một cái vàng. Ngân phát nữ tử cúi đầu, mảnh dài lông mi khẽ run lên, chấn động rớt xuống mấy viên thật nhỏ tuyết tinh, xương lam trong mắt ảnh ngược hoàng kim ánh sáng, lãnh khốc đến làm người kinh hãi. Ngoặc kép, nói, thanh âm này cơ hồ không có một tia độ âm ni. Thuyết Lị ngơ ngẩn mà nhìn nàng đường cong. Tinh xảo sườn mặt, miệng hạ, Tô Mân trong đầu lung tung rối loạn. Nghe được một câu mơ hồ không rõ long ngữ, tức khắc phục hồi tinh thần lại, ngươi nói cái gì, long tộc cô nương hơi hơi cúi đầu, nước mắt như cắt đứt quan hệ chân châu lăn xuống, chung quanh bán thần nhóm hai mặt nhìn nhau, chỉ cho rằng nàng là bởi vì báo thù mà rơi nước mắt. Các hạ Tuyết Lị ngẩng đầu lên, vãn khởi cánh tay của nàng, thân mật đến thậm chí có vài phần làm nũng ý vị. Ta muốn đi xử trí Bắc Đức gia tộc dư lại những người đó. Ngài nguyện ý bồi ta đi một chuyến sao? Ngoặc kép, hết chương.